Bất Hủ Thần Vương, chương 857, 857, ám diệt quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phi hành 3 ngày, Nhâm Thương Khung đã đang ở sao giã vùng biển một tòa hoang đảo trước. Trong 3 ngày qua, bọn họ không có gặp được bất luận cái gì kỳ thiên bộ truy kích, nhưng là Nhâm Thương Khung thần kinh nhưng lại càng phát ra căng thẳng. Dựa theo đạo lý mà nói, kỳ thiên bộ hệ thống tình báo thập phần phát đạt. Không có khả năng không biết mình tung tích. Đối phương như thế án binh bất động, rất có thể hay là tại công tác chuẩn bị một trận bão. Đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Lần này, Nhâm Thương Khung cũng không có kiểu trang đã phẫn, hoàn toàn là lấy diện mục thật của mình kỳ nhân, chính là vì làm cho đối phương càng thêm đơn giản tìm được mình. Ngồi ở trên hoang đảo khôi phục thần lực, Nhâm Thương Khung đem thần niệm thả ra ngoài. Hiện tại, Nhâm Thương Khung thần niệm đã đến một cái thập phần tình trạng đáng sợ, phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều đang trong lòng bàn tay của hắn. Lão đại, rất lâu không có ăn những này nhân gian mỹ vị, ngươi cũng nếm thử. Tiểu Bạch cắn một khối màu mỡ thịt cá, mơ hồ không rõ nói. Bọn hắn tại trên hoang đảo dâng lên đống lửa, trên giá nướng đảo một cái không dưới 10 cân cá lớn, đúng là Tiểu Bạch theo trong biển rộng bắt được đấy. Kỳ thật, đến Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch tình trạng này, đã không cần đồ ăn đến bổ sung thể lực, hoàn toàn có thể thôn phệ thiên địa linh khí đến cung cấp tự thân chất dinh dưỡng. Hiện đang dùng cơm loại chuyện này, hoàn toàn liền là thỏa mãn miệng của mình bụng mà thôi. Cá lớn thập phần màu mỡ, bị đống lửa thiêu đốt phát ra xì xì tiếng vang, dầu trơn nhỏ tại củi lửa thượng xứ được hỏa diễm càng thêm cất cao, cá nướng mùi thơm chọc người miệng ăn liên tục. Trên hoang đảo không ít dã thú tinh quái, nhao nhao bị mùi thơm này hấp dẫn. Nhưng là, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch phát ra cường đại thượng vị giả khí tức, khiến cho chúng nó căn bản không dám lên trước, chỉ có thể xa xa ngửi ngửi mùi thơm, trong nội tâm cùng gãi thông thường khó chịu. Nhâm Thương Khung tiếp nhận nướng xong thịt cá, nhẹ nhàng cắn một cái, hương xốp giòn vị tiên, quả nhiên tương đối tốt ăn. Một người một thú đem cái này cá lớn cho hoàn toàn tiêu diệt hết. Sau đó ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn về phía trên không nói được tiêu sái an nhàn. Rồi đột nhiên, Nhâm Thương Khung thần niệm cảm thấy một hồi tế vi sóng thần niệm. Cái này sóng thần niệm, vô cùng nhỏ bé, nếu như cũng không phải là thần niệm cường đại chi nhân, căn bản phân biệt không được. Tốt rồi Tiểu Bạch, ăn no rồi cũng nên hoạt động một chút rồi. Nhâm Thương Khung cười nhẹ đứng dậy, đều nói sau khi ăn xong vận động có thể xúc tiến tiêu hóa. Tiểu Bạch ngầm hiểu đạo, đối mặt liền sắp đến nguy hiểm, không có một tia sợ hãi. Có thể theo lão một khối to tiến đến tầm bảo, Tiểu Bạch nội tâm liền thập phần thỏa mãn. Dù sao, người bên ngoài đều không có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt có tiết tấu thanh âm giống như là tiếng sấm thông thường vang vọng ở trên trời. Từ xa mà đến gần, giống như là trời long đất nở đồng dạng, thế không thể đỡ. Mà tòa hoang đảo, tại tiếng vang cực lớn phía dưới trụ không nổi lạnh rung chấn động, phảng phất căn bản là không có cách chống lại như vậy khí thế. Trong thoáng chốc, như ẩn như hiện tiếng kèn rồi đột nhiên vang lên. Tên gọi âm thanh hoang vu, tràn ngập khí tức sơ xác. Bờ biển tà dương giống như hỏa thiêu, đang không ngừng hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong kia mưa rào, rốt cục tiến đến, một chi trọn vẹn có mấy ngàn người tạo thành linh thú thiết kỷ. Bỗng nhiên đạp phá hư thiên không ngừng hướng hoang đảo tụ đến. Chi này thiết kỵ cơ hồ vũ trang đến tận răng, toàn thân cũng có thể gia tăng thần lực áo giáp, liền ngay cả này nói không rõ ràng chủng loại linh thú bầy, cũng là mặc giáp trụ lấy bộ yên ngựa tiếp theo áo giáp, bốn vó trước đều mang sắc bén giống như lưỡi dao sắc bén nhọn hoắt, tràn ngập tính xâm lược. Ám diệt thiết kỵ, chính là kỳ thiên bộ là cường thế nhất một chi cường quân. Chuyên môn dùng để công thành cùng cổ họng xương cứng, sở lập hạ đích chiến công hiển hách nhiều vô số kể. Tại ám diệt thiết kỵ công kích dưới, không người nào dám tới chính diện chống lại. Bởi vì, như vậy một tòa di động chiến tranh thành lũy, giống như là một bà có thể xuyên thẳng trái tim sắc bén lợi khí, thiết kỵ những nơi đi qua, hết thảy đều sẽ bị phá hủy thành bột mịn. Hủy diệt, giết chóc, đây là ám diệt thiết kỵ duy nhất tín điều. Nhâm Thương Khung tựa như một ma thần giống như đứng ở trên hoang đảo, trong tay thiên la thần kiếm không ngừng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hào quang. Tả dương dưới, hắn đao tước cương nghị, khuôn mặt nhìn về phía trên lãnh khốc băng hàn, một đôi tinh mâu tản ra vô tận sát ý, mà Tùy Phong vũ động mái tóc dài đen óng không ngừng vuốt khuôn mặt. Đối mặt cái này mấy ngàn người ám diệt thiết kỵ, Nhâm Thương Khung căn bản không có một tia một hào ý sợ hãi, nhìn không chớp mắt địa nhìn chằm chằm đội ngũ cuối cùng phương hướng. Hắn không nói một lời, giống như là một bức tượng điêu khắc, giống như trầm tĩnh. Một bên Tiểu Bạch nhưng lại hưng phấn lên, thuộc về thượng cổ thần thú tốt hơn chiến huyết dịch không ngừng thiêu đốt, khiến cho nó chuẩn bị màu vàng lông vũ bốn phía bao vây lấy thần lực màu vàng óng hỏa diễm, nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Nếu đã đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu này. Nhậm Thương Khung mỉm cười, Thiên La thần kiếm chỉ vào chân trời phương hướng. Nhậm mỗ người thể diện thật lớn, vậy mà lại để cho các hạ xuất động nhiều như vậy cường giả binh lực vây kín. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Một cái cuồng ngạo thanh âm đột ngột vang lên, giống như là cú vọ hót vang, khiến người ta cảm thấy càng không thoải mái. Đúng lúc này, vốn là vây kín thiết kỵ đại quân bỗng nhiên nhượng xuất một đạo thông đạo, ám diệt thân hình hiện ra. Hắn một thân nước sơn áo giáp màu đen, bên trên điêu khắc vô số du long, tại hai vai trước thậm chí còn có long chảo hoành sinh ra, nhìn về phía trên vô cùng uy vũ. Đây vốn là một cái phong thần tuấn lãng đại nhân vật, chỉ là này bị hắc khí lượn lờ tay phải, cho hắn bình thêm không ít tà ma khí tức, làm cho người ta càng không thoải mái. Lão đại, coi chừng, tay phải của hắn có gì đó quái lạ, tựa hồ phong ấn một cổ lực lượng đáng sợ. Tiểu Bạch bỗng nhiên truyền âm nói, Nhậm Thương Khung gật gật đầu, về sau đối với ám diệt nói. Kỳ Thiên Bộ quả nhiên binh hùng tướng mạnh, đối mặt chúng ta một cái nho nhỏ nhân vật, thực sự không tiếc xuất động nhiều lính như vậy lực. Thực là thêm kiến thức a hát, đối mặt lần này chế nhạo, ám diệt không chút phật lòng. Nhậm Thương Khung, không cần nhiều tốn nước miếng, nếu như thức thời một chút, liền sớm một chút giao ra bảo tàng cái chìa khóa, bổn tọa cho ngươi một quả tự sát cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh khỏi đến lúc đó bị ám diệt thiết kỵ dẫm thành thịt nát, chết không toàn thây. Ha ha ha, Dạ Xoa Bộ nói rất đúng, một bộ này, các ngươi cũng là một bộ này, có thể hay không đổi điểm mới mẻ lý do thoái thác. Muốn giết ta chi nhân, không có một vạn cũng có 8000, có thể Nhậm mỗ đến bây giờ không phải là êm đẹp đứng ở chỗ này. Nhậm Thương Khung không lưu tình chút nào phản kích đạo, nói mạnh miệng thời điểm, kính xin các hạ biểu hiện ra tương ứng thực lực. Nếu không, lại cùng Dạ Xoa Bộ đồng dạng náo chuyện cười lớn. Nhậm Thương Khung, một cái tam lưu tiểu thế giới thiên tài, may mắn thắng Dạ Xoa Bộ những cái kia đổ ngu, liền như thế không ai bì nổi. Hôm nay để bổn tọa đến nát mấy ngươi này buồn cười ngạo khí đi. Ám diệt sau khi nói xong sắc mặt âm trầm xuống, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đạt được cái này tiến công mệnh lệnh sau đó, đếm thiên thiết kỵ đại quân rồi đột nhiên ngay ngắn hướng trường giống. Giống, to lớn tiếng hô, cơ hồ muốn đem Thương Khung đều chân vỡ. Một cổ chiến ý điên cuồng lập tức khuếch tán ra đến, đem trọn tòa hoang đảo đều bao quanh bao vây lại. Bọn này vốn là mặt không biểu tình giống như là con rối tựa như thiết kỵ chiến sĩ phảng phất lập tức sống lại bình thường, nguyên một đám trợn mắt tròn xoe. Này huyết đồng thoạt nhìn thấy mà giật mình. Nhậm Thương Khung đứng đang lúc mọi người vây kín trong vòng chiến, cảm thụ được đếm thiên thiết kỵ lập tức bạo phát đi ra chiến ý, cũng là nhịn không được áo bào phồng lên phi dương. Mà trên hoang đảo bị chiến ý xoáy lên cát vàng càng là tại chung quanh hắn tàn sát bừa bãi, chỉ là còn chưa tới gần Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch bên người, liền lập tức bị đánh tan ra. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, ám thiết kỵ tất cả đấy linh thú nhao nhao đem chi trên đứng lên, sau đó lại chỉnh tề địa tướng chi trên mạnh mà buông, này gót sắt dẫm tại trong hư không giống như là đã dẫm vào mặt đất, phát ra cực kỳ đáng sợ sóng âm. Sóng âm những nơi đi qua, toàn bộ hư không mặt bằng vỡ ra vô số khe hở, phương này không gian không ngừng sụp đổ, cái hoang đảo kia giống như là trên mặt biển một chiếc thuyền con, không ngừng theo cái này sóng âm phập phồng, sau đó lục địa mặt đất không ngừng bị chấn nát, hóa thành trong hư không một đám bụi trần. Đếm thiên thiết kỵ đồng thời tác dụng, uy lực có thể nghĩ, san bằng một tòa hoang đảo căn bản không nói chơi. Ngay tại sóng âm tàn sát bừa bãi thời điểm, Tiểu Bạch động. Thân thể của nó bỗng nhiên phồng lên mà bắt đầu, giống như là khí thôn sơn hà đồng dạng, khí thế rộng rãi, to lớn lực hút trực tiếp đem các loại sóng âm toàn bộ nuốt vào rồi trong bụng. Về sau, tiểu bạch giận dữ hơi thở, này trong bụng thu nạp âm ba công kích toàn bộ trả trở về. Ô, đương nhiên, cái này âm ba công kích ở bên trong, còn mang theo tiểu bạch thần thú chi lực, uy lực càng là đột nhiên tăng rồi không chỉ một lần. Rầm rầm rầm, sóng âm những nơi đi qua, đã có không ít hàng trước thiết kỵ bị trực tiếp nổ thành rồi nát bấy, binh sĩ cùng linh thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu bạch cái này kêu to một tiếng, mang theo vô tận thượng cổ thần thú khí tức, chèn ép những cái. Kia linh thú luống cuống bất an, tựa hồ tùy thời có thoát ly khống chế dấu hiệu. Nếu không có bên trong chúng rồi phong ấn phương pháp, thần niệm đã sớm bị cưỡi chiến sĩ khống chế, chỉ sợ hiện tại đã sớm náo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm cho là như thế, bọn nó xuất phát từ bản năng, khống chế không nổi mình, nhào nhào lui về phía sau. Nhanh, huyền thuẫn trận, chứng kiến đối phương mạnh mẽ như vậy thế, thiết kỵ bên trong thống lĩnh nhào nhào ra lệnh. Bốn khối to lớn màu bạc huyền thuẫn, nhào nhào đứng ở thiết kỵ trước trận, dùng để ngăn cản tiểu bạch phát ra sóng âm. Trải qua huyền thuẫn suy yếu tác dụng, sóng âm kia uy lực giảm nhiều. Bất quá thực sự đem các loại trên thân người áo giáp chấn là không đoạn run run, sinh ra vết dạn. Ha ha ha, chỉ có ngần ấy sức chiến đấu, cũng thật sự thật không có sức lực rồi. Tiểu bạch hơi khiêu khích nói, còn có cái gì bịp bợm, xử hết ra đi. Ám diệt nhướng mày, bản năng từ nhỏ bạch thân mình ngửi được một chút không bình thường. Đây là một đầu thực lực mạnh mẽ thượng cổ thần thú. May mắn không có cho nó cơ sẽ trưởng thành thành thần thú vương. Nếu không mặc dù đi lên 10 cây ám diệt thiết kỵ đoàn cũng không đủ nhìn. Mặc dù lần này giao phong cũng không phải là thật sự động đao động thương trước đấy, nhưng rõ ràng ám diệt thiết kỵ bên này ăn một chút im ỉm thiệt thòi. Cho nên, ám diệt vung tay lên, lạnh như băng lạnh mở miệng nói. Tử vong công kích, công, theo ám diệt ra lệnh một tiếng, thiết kỵ quân trận hình lần nữa cải biến. Hai chi cưỡi to lớn giống như hình linh thú đội ngũ, trọn vẹn không dưới 200 kỵ. Phân biệt theo một đông một tây hai cái phương hướng sông đâm tới. Mà nam, bắc phương hướng kỵ binh hạng nặng tắc thì toàn bộ thủ thuẫn bảo vệ, phòng ngừa nhâm thương khung đào thoát. Cái này hai mũi giống như hình linh thú thiết kỵ tại chạy trốn thời điểm, mỗi một lần dẫm đạp, bầu trời giống như là một bức tranh đồng dạng run run, có thể nghĩ uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhâm thương khung rốt cục cảm nhận được ám diệt nói tử vong công kích ý tứ rồi. Bọn họ muốn thông qua cái này đơn giản và máu tanh phương thức, trực tiếp đem chính mình cùng tiểu bạch nghiền thành làm thịt nhão. Khóe miệng hiển hiện mỉm cười, nhâm thương khung đôi mắt rồi đột nhiên có chói mắt kim quang lóe sáng. Đế niệm chém, hai đạo kim mang trên không trung do hai hóa tứ, do tứ hóa tám, tám hóa thiên thiên vạn, nhào nhào hướng này thiết kỵ trước người cưỡi bay đi. Cách chương.